Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046. Cô bé quàng khăn đỏ căn phòng lớn, nhìn thấy ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt ngã xuống. Thân thể bắp thịt co giật, trái lại đem cái kia mét sợ hết hồn, thiếu một chút liền nhào tới. Nếu như không phải cái kia mấy cái phổ thông đưa nàng cho ngăn lại. Bắp thịt co giật, trái tim ngưng đập, miệng phun máu tươi, đại tiểu tiện không khống chế Vệ Tiểu Bắc đem hệ này liệt kích thích hiệu quả trải nghiệm một lần. Sau khi, rốt cục đem trong cơ thể hồng vụ hạt tròn hết mức bao hàm ở một ngụm máu tươi bên trong phun ra. Ngoài, cái này huyết phun ra đồng thời, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Những kia hồng vụ hạt tròn đang bị trục xuất ra thân thể mình thời điểm. Cũng mất đi hết thảy hoạt tính, hoàn toàn không có trước tránh né điện quang đốm lửa cử động. Bất quá, này không quan trọng lắm, Vệ Tiểu Bắc ở bài trừ trong cơ thể mầm họa sau khi. Liền lặng yên bò ra cửa động, lúc này bốn phía cái nấm trở nên càng ngày càng hơn nhiều. Bất quá chúng nó vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu những này cái nấm chưa trưởng thành, Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, lập tức liền vươn tay trái ra, trong lòng bàn tay phun ra một đoàn thịt tia, dường như một cái lưới lớn hướng về không trung chùm tới. Trong nháy mắt, liền đem mấy chục mét vuông bên trong hạt mưa hết mức chặn lại. Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng mơ hồ có chút kích động. Hắn có nhất loại dự cảm, chính mình tựa hồ có thể nhờ vào đó. Mở ra những kia động họa sinh vật bí mật, đảo mắt sau khi, phàm là trải qua võng lớn những kia hạt mưa, trong đó bị mang theo màu đỏ bao tử liền đều bị thịt tia hấp thụ. Sau đó liền bị hút vào sinh mệnh tế đàn, không nghi ngờ chút nào, đối mặt động họa cái nấm bao tử như vậy cơ thể sống. Cái kia sinh mệnh tế đàn có vẻ hơi hưng phấn, bất quá. Sinh mệnh tế đàn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào đem này cái nấm bao tử na đồ phổ. Chắc hội đi ra, cái nấm bao tử na cơ bản hình thái đã bị sinh mệnh tế đàn hình chiếu đến Vệ Tiểu Bắc trong đầu. Có thể trong này chỗ mấu chốt nhất chính là ở những này động họa cơ thể sống na cùng trong thực tế bình thường sinh vật na hoàn toàn khác nhau. Nói đúng ra, cái kia cũng không phải tiêu chuẩn ý nghĩa trên na. Là từng cái nhìn qua khá là quỷ dị điểm nhỏ tạo thành. Điểm nhỏ, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, đem cái nấm na hình chiếu ở trong đầu từ từ phóng to. Mà theo hình chiếu từ từ phóng to, cái kia từng cái điểm nhỏ hình thái cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Này này này, làm điểm nhỏ hình thái phóng to gấp mấy vạn sau khi... Vệ Tiểu Bắc thực tại nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm mần nhi cái kia ở đâu là cái gì điểm nhỏ. Nhưng là một chuỗi xuyến đan mạch ngữ chữ cái. Muốn nói tới đan mạch ngữ chữ cái cùng tiếng Anh trên căn bản là như thế. Chỉ có điều có thêm 6 cái tương đối quái dị tổ hợp chữ cái thôi. Nói cách khác, mỗi cái điểm nhỏ bên trong đan mạch ngữ chữ cái tổ hợp đều là một câu nói. Phiên dịch xong tiếng Hoa. Chính là, hoa cái nấm, sinh trưởng chu kỳ 3 giờ. Vì đó, cái nấm bên trong vùng bình nguyên đại lực sĩ ạch, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi đau đầu. Giống như vậy na, sinh mệnh tế đàn làm sao mới có thể tiến hành sửa chữa điều chỉnh. Nếu như nói, tiêu hao lượng lớn thời gian vẫn có thể đem phượng hoàng gen hoàn toàn phá giải. Như vậy này cái nấm gen. Coi như là hoàn toàn phá giải, sinh mệnh tế đàn cũng không cách nào lợi dụng gen đào tạo sinh vật. Này hoàn toàn chính là một dạng sự sống khác, bất quá nói đi nói lại, này vẻn vẹn chỉ là hiện tại sinh mệnh tế đàn không cách nào lợi dụng gen thôi. Nếu như sinh mệnh tế đàn kế tục lên cấp, có lẽ có ít hy vọng, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc đem động họa cái nấm điểm nhỏ nhớ vào gen khố. Hiện tại tuy nói không cách nào phá giải lợi dụng, nhưng sau khi liền không hẳn, mà vào lúc này, đi theo cô bé quàng khăn đỏ, lang bà ngoại phía sau phổ thông truyền quay lại tin tức. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc liền cùng cái kia phổ thông trong lúc đó thành lập tâm linh liên tiếp. Sau đó, cái kia cùng sau lưng cô bé quàng khăn đỏ mới phổ thông. Ánh mắt của bọn họ tạo thành hình vẽ liền ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiển hiện ra. Bất quá, mấy con mắt tạo thành cảnh tượng, ở trong đầu hiển hiện ra, khá là lập thể, gần giống như mấy đài ba chiều máy chụp hình chính đang vận chuyển. Cái kia cô bé quàng khăn đỏ cùng lang bà ngoại lúc này đã trở lại nhất đống màu vàng căn phòng lớn. Trước, từ màu vàng căn phòng lớn bên trong rất nhanh sẽ chạy ra một đám cùng người gần như cao đại cái nấm. Những này đại cái nấm ăn mặc một thân áo bành tô. Nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ sau khi lập tức liền hoan hô lên. Cũng tiến lên đối với cô bé quàng khăn đỏ tiến hành phục vụ. Có cái nấm bò lên trên cô bé quàng khăn đỏ bả vai giúp đỡ quét tước cho bụi. Có nhưng là phụ trách trước ngực phía sau lưng. Còn có hai cái đại cái nấm chuyên môn phụ trách ở mặt trước dẫn đường. Cái cuối cùng đại cái nấm nhưng là dùng dây thừng đem lang bà ngoại chồng lên. Thắt ở căn phòng lớn trước hàng rào trên. Không bao lâu, cái kia màu vàng căn phòng lớn bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng với. Ống khói bên trong dâng lên nồng đậm khói bếp. Một luồng quái dị hương vị bay vào phổ thông môn lỗ mũi. Không nghi ngờ chút nào, nhà này căn phòng lớn chính là cô bé quàng khăn đỏ trụ sở. Kế tục ở lại chỗ này đã vô dụng, Vệ Tiểu Bắc trầm tư chốc lát liền để phổ thông đem mask trên lưng. Dọc theo cái kia phổ thông lưu lại đường bộ rời đi. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc tiến lên không bao lâu, hoa trong ruộng một ít cái nấm đã bắt đầu hoạt chuyển động. Từ một điểm này tới nói, những này cái nấm hẳn là thành thục. Bất quá, đối lập với đồng thoại cảng bên trong những kia cái nấm mà nói. Nơi này mới ra sinh cái nấm có vẻ tính chất công kích không mạnh như vậy. Cũng chỉ có một ít đi tới trên đường xuất hiện cái nấm đối với Vệ Tiểu Bắc khá cảm thấy hứng thú. Rít gào lên xông lại, những này cái nấm số lượng tương đối ít, cho nên Vệ Tiểu Bắc có thể nói là ung dung nghiền ép. Vẹn vẹn chỉ là thủy mặc đại thương nhanh chóng đâm tới thì mang theo ra cuồng phong. Liền có thể đem những này cái nấm xé thành mảnh vỡ. Bất quá những này cái nấm bị gió xé rách sau khi thả ra ngoài một loại đặc thù mùi trái lại đem nằm ở trạng thái ngủ say bên trong tiểu hồng cho. Dụ dỗ đến tỉnh lại, tiểu hồng từ trong túi tiền thò đầu ra, nhìn thấy những kia hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới cái nấm. Không khỏi vui vẻ kêu to một tiếng, sau đó liền từ trong túi tiền lao ra, hóa thành một đạo hồng tuyến, trên mặt đất không ngừng xẹt qua, săn mồi lên những kia cái nấm đến, nhìn thấy tiểu hồng tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội vã rời đi, ngược lại cái kia cô bé quàng khăn đỏ căn phòng lớn cũng có thể không thể nào biến mất. Ngược lại chẳng bằng để tiểu hồng vào lúc này bổ sung một thoáng dinh dưỡng. Một hồi ở đối phó cô bé quàng khăn đỏ thời điểm ra một cái khí lực. Muốn nói đối phó những này động họa sinh vật, nếu như có thể để Ngao Viêm lại đây là tốt rồi. Lấy Ngao Viêm thực lực, không nói những cái khác, hướng về nơi đó nhất bát, thân thể tự mình sinh xong nhiệt độ cao, liền đủ để đem bốn phía hình thành một mảnh dung nham hồ. Những kia động họa sinh vật căn bản liền không thể là Ngao Viêm đối thủ. Tiểu Hồng tuy nói cũng rất lợi hại, nhưng dù sao chỉ là nằm ở ấu sinh kỳ, từ trước trải qua đến xem, đại chiêu nhất thả, sợ rằng muốn một lúc lâu mới có thể khôi phục như cũ. Đối lập với Ngao Viêm không thì không khác thả ra nhiệt độ cao mà nói. Vẫn có chênh lệch không nhỏ, Tiểu Hồng tốc độ rất nhanh, quay chung quanh Vệ Tiểu Bắc họa vòng tròn, không ngừng hướng về bên ngoài kéo dài ra đến. Mà những kia cái nấm ở hồng tuyến xẹt qua sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Ở ngăn ngắn không tới một phút thời gian trong, Vệ Tiểu Bắc bán kính năm trong phạm vi trăm mét cái nấm liền hết mức biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút thở dài. Này tiểu hồng sức ăn thực tại có chút khủng bố. Ngày sau nếu là đêm này Ross động họa sinh vật hết mức giết chết. Này tiểu hồng đồ ăn còn có chút không tốt lắm. Timony đối lập với Vệ Tiểu Bắc thở dài. bị phổ thông vác lên đến Metz lúc này đã là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm nhi nàng căn bản liền. Không biết đạo kia hồng tuyến là cái gì, nhưng lại có thể nhìn thấy cái kia hồng tuyến không ngừng đem những kia cái nấm tiêu diệt. Trong lòng nàng, vệ tiểu bác có thể nói là quá lợi hại, các loại thần bí quỷ dị cực kỳ thủ đoạn, đã làm cho nàng chấn động đến không biết nói cái gì tốt. Nhìn về phía vệ tiểu bắc trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Kính nể thậm chí còn từng tia một ái mộ, chờ vệ tiểu bắc bán kính trong phạm vi ngàn mét cái nấm bị quét đi sạch sành xanh sau khi. Cái kia tiểu hồng vừa mới mang theo một ít chưa hết thòm thèm rơi vào vệ tiểu bắc bả vai. Bính dạo dược, biểu hiện mình đã khôi phục, sau khi thì lại bắt xuống. Thỉnh thoảng dùng tiểu ngắn miệng sắp xếp một thoáng chính mình lông chi môn sơ thấy tiểu hồng đã khôi phục, vệ tiểu bác tâm cũng để xuống. Này một đường quay về, bốn phía cái nấm số lượng không ngừng giảm thiểu. Chờ vệ tiểu bác xa xa nhìn thấy cái kia đống màu vàng căn phòng lớn thời điểm. Bốn phía đã không nhìn thấy cái nấm ni chỉ có nhất đống màu vàng âu thức căn phòng lớn lẻ loi. Đứng vững ở này một khối nhỏ trên vùng bình nguyên, bốn phía có mấy cái đại cái nấm qua lại du đãng. Để Metz, phổ thông đợi ở một đỉnh núi nhỏ thượng đàng hậu, vệ tiểu bắc thì lại một thân một mình hướng về cái kia màu vàng căn phòng lớn ẩn núp quay về. Để vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc chính là, nhà này căn phòng lớn bốn phía cảnh giới cực kỳ phân tán. Những kia chung quanh du đãng đại cái nấm hoàn toàn không có lính gác tự giác tính. Du đãng một lúc sau tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, liền trực tiếp nằm trên mặt đất, ngủ say như chết, trên gáy thậm chí hiện ra động họa hiệu quả zzzzz. Được rồi, nói thật, mỗi khi thấy những kia động họa sinh vật trên người xuất hiện động họa hiệu quả thì vệ tiểu bắc nội tâm tổng hội sản sinh một loại hết sức không khỏe làm trái cùng cả mần ni ngẫm lại. Xem liền biết rồi, những kia nguyên bản chỉ xuất hiện ở TV, điện áp bên trong động họa hiệu quả, đột nhiên có một ngày xuất hiện ở trong thực tế. Điều này thực khiến người ta có chút không quá có thể thích ứng. Vệ tiểu bắc dễ dàng đến gần rồi căn phòng lớn. Cái kia bị thắt ở hàng rào trên lang bà ngoại tựa hồ phát hiện cái gì. Trong chớp mắt đứng dựng đứng lên, con mắt hướng về bốn phía kiểm tra. Bất quá này lang bà ngoại muốn phát hiện vệ tiểu bắc nhưng rất khó. Lúc này vệ tiểu bắc chính thăm dò từ căn phòng lớn mặt sau bò lên trên nóc nhà đến. Căn phòng lớn cũng là động họa hình thái. Vệ tiểu bắc sờ lên. Liền cảm giác dường như mò ở bóng loáng tấm ván gỗ trên. Nếu để cho một người bình thường đến, nếu như không dựa vào dây thừng các loại công cụ, muốn bò lên trên đỉnh là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng đối với vệ tiểu bắc mà nói, cân nhắc vấn đề nhưng là chính mình bò lên trên đỉnh có thể hay không bị cô bé quàng khăn đỏ phát. Hiện mà thôi, ở thoáng do dự một chút sau khi vệ tiểu bắc liền quả đoán bò lên trên nóc nhà, xét thấy cô bé quàng khăn đỏ hình thể, nhà này căn phòng lớn cũng không thể so tiểu ải nhân nhà gỗ tiểu. Thậm chí bởi chính là biệt thự tạo hình, cho nên so với nhà gỗ càng lớn hơn rất nhiều, nóc nhà khói bếp vẫn như cũ bay lên, một loại hỗn hợp hắc ín, dầu chuối thậm chí còn thiêu tóc các loại mùi vị nhảy vào vệ tiểu bắc lỗ mũi. Chờ vệ tiểu bắc cẩn thận từng ly từng tí một đi tới nóc nhà một khối pha lê trước. Nhìn xuống dưới thì, phát hiện cái kia cô bé quàng khăn đỏ lúc này chính đang biệt thự bên trong đại sảnh bận rộn. Hết chương.